Nữ phụ chia tay hàng ngày. Xuyên thư, tác giả, Gia Thanh Oa, thực hiện, Thư viện báo, chương 94 đệ 94 chương. Đường Diễn ngoài ý muốn xem ba người liếc mắt một cái. Hỏi, ai nói cho các ngươi đưa vàng? Đường phụ quay đầu liếc hắn một cái. Nhàn nhạt nói, Bạch Gia, Đường Diễn, ngoặc kép, ân, này thực Bạch Gia Phong. Mấy ngày trước đây đưa con dâu cả hồi Bạch Gia thời điểm. Bạch phụ liền hỏi Đường phụ, thông gia đây là đi đâu à? Đường phụ ngữ mang kiêu ngạo mà nói, Đường Diễn tìm được tức phụ, ta đi nói chuyện kia lời nói, liền cùng đi nói sinh ý dường như. Bạch phụ lập tức cười đến béo mặt sáng lên, nói, chúc mừng a, thông gia chuẩn bị cái gì lễ vật a? Đường phụ sửng sốt, lễ vật, Bạch phụ lập tức nói, lễ gặp mặt, lễ gặp mặt, lần đầu tiên gặp mặt đều phải lễ gặp mặt. Đường phụ soát mà rút ra chi phiếu, viết cái 200 vạn, sau đó xé xuống tới để vào bao lì xì, hỏi, như vậy, có thể chứ? Bạch phụ người đều choáng váng, nói, có thể là có thể, chính là đưa tiền có phải hay không tục khí điểm, chúng ta đây đưa cái gì? Đường phụ khiêm tốn thỉnh giáo. Bạch phụ lập tức cười nói, vàng a, hoàng kim a, hoàng kim hảo, người nhị con dâu gia đình thế nào? Đường phụ nói, giống nhau, vậy càng hẳn là đưa hoàng kim lạp. Bạch phụ một tay nắm tay, khẳng định mà nói. Đường phụ như suy tư gì mà nhìn hắn, quay đầu lại liền mang theo Đường mẫu đi trang sức cửa hàng. Đường hình tự nhiên cũng đi theo. Đường phụ hỏi hoàng kim giá trị sau, thân cảm thấy đưa cái vòng cổ không đủ thể hiện Đường gia thành ý. Liền 10 vạn đều không đến đồ vật, như thế nào lấy ra tay? Đường phụ lúc ấy liền suy xét, bằng không nhiều mua mấy cân, chủ quán hưng phấn mà không được. Đường phụ có tự nhủ nói, mang cái vòng cổ, mấy cân có phải hay không quá nặng? Chủ quán liền ở đường phụ loại này do dự chung, tâm tình bất ổn. Tuy rằng cuối cùng không có bán ra mấy cân vàng, nhưng là tiện đi này ba cái khách nhân thời điểm, chủ quán tâm tình như cũ hảo đến bay lên. Mà bên này, La phụ nhìn trước mặt ba cái hộp, cuối cùng tìm về thanh âm ni. La phụ thu hồi khiếp sợ, mang theo điểm phức tạp địa tâm tình nói, cái này lễ có phải hay không quá nặng? Lễ gặp mặt, tùy tiện cấp điểm tiền liền hảo. Đường phụ nhíu mày nghĩ nghĩ, tùy tay từ trong lòng ngực rút ra một cái chi phiếu cho La Thiến nói, lễ gặp mặt còn bao bao lì xì, có thể thấy được, cũng là trước đó chuẩn bị. La Thiến không có làm ra vẻ mà nhận lấy. La phụ cúi đầu vừa thấy, tuy rằng chưa thấy qua chi phiếu, nhưng vẫn là biết có như vậy cái đồ vật. Đếm đếm, phát hiện linh không ít, liền hỏi La Thiến, bao nhiêu tiền a? La Thiến thuận miệng nói, 200, đối với Đường gia tới nói, 200 vạn xác thật không nhiều lắm. Money La phụ nhẹ nhàng thở ra, cuối cùng bình thường điểm, như vậy chúng ta còn có thể vui sướng mà nói chuyện với nhau. Đường Diễn, ngoặc kép, vì cái gì mỗi lần đều là 200 vạn? La mẫu tống cổ người 200 vạn, La phụ lễ gặp mặt 200 vạn. La phụ nhất thời không có phản ứng lại đây. Đường phụ lại nhìn Đường Diễn liếc mắt một cái, quay đầu lại nhìn chằm chằm phía trước, lãnh đạm nói, thuận tay. La phụ lúc này mới phản ứng lại đây, đột nhiên lại nhìn về phía kia chi phiếu, cẩn thận một số, này thật đúng là 200 vạn. Lập tức, La phụ choáng váng, quay đầu nhìn La mẫu. La mẫu cũng choáng váng, quay đầu đi xem La Thiến. La Thiến ngẩng đầu nhìn bầu trời, nga, nguyên lai ta không có cùng bọn họ nói qua Đường Diễn rất có tiền sao? Không biết hiện tại nói bọn họ có thể tiếp thu sao? Đường phụ cảm thấy lễ gặp mặt cho nên nói chính sự, liền hỏi La phụ, không biết thông gia là chuẩn bị như thế nào cái an bài pháp? La phụ thiên ngôn vạn ngữ đều tập ở yết hầu nơi đó, nói cũng không phải, không nói cũng không phải, cuối cùng chỉ có thể run rẩy môi hỏi, không biết thông gia đối với tiền biếu tưởng như thế nào cấp. Hắn đều ngượng ngùng nói hắn chỉ cần 15 vạn tiền biếu. Đường phụ nhíu mày, này vấn đề đã trở lại, muốn hắn tới làm quyết định cũng không phải không được, chính là sợ đối phương ngại thành ý không đủ. Cho nên, Đường phụ thập phần có cá tính mà hỏi lại, thông gia cảm thấy đâu? La phụ vươn ba cái ngón tay hỏi, như vậy có thể chứ? 15 vạn không mở miệng được, vậy 30 vạn đi. Hoàn toàn không có, bởi vì lễ gặp mặt sự tình lại hướng thêm hai cái linh ý tưởng. Đường phụ nhìn La phụ ba cái ngón tay, nửa ngày không có đáp lời, trong lòng lại các loại ý tưởng, ghét nhất chính là đoán. Ba cái ngón tay rốt cuộc có ý tứ gì a? 300 triệu vẫn là 30 trăm triệu a? Cấp lời chắc chắn không được sao? La phụ xem đường phụ mặt vô biểu tình mà nhìn chằm chằm chính mình, cho rằng muốn nhiều, chính là lễ gặp mặt cho nhiều như vậy, 30 vạn thật sự nhiều sao? La phụ liền tiểu tâm hỏi, có phải hay không nhiều? Đường phụ lập tức nói tiếp, không thể nào, ba cái số là hẳn là. La phụ thở vào nhẹ nhõm, cười nói, xác thật, chúng ta bên này ra cảnh hảo điểm 30 vạn không ít, nhưng cũng không tính rất nhiều. Huống chi, chúng ta cũng không phải kia lòng tham không đáy nhân ra. Ngươi đưa tới này đó tiền biếu, đến lúc đó chúng ta một phân không cần đều làm Thiến Thiến mang về. Đường phụ trong nháy mắt ngây ngẩn cả người, 30 vạn, hắn bá mà quay đầu đi xem Đường Diễn. Từ Đường Diễn thị giác, chỉ nhìn thấy bên người Đường phụ, Đường Mẫu, Đường Hình ba người đều bá một tiếng quay đầu nhìn qua, hắn chỉ có thể vô tội nói, không liên quan chuyện của ta, La phụ, ngoặc kép chấm hỏi. Đường phụ liền nhìn La phụ hỏi, thông gia muốn 30 vạn có phải hay không? Quá ít, này nhưng quan hệ Đường gia vấn đề mặt mũi a. Về sau đi ra ngoài, nhân gia hỏi ngươi, cho ngươi nhị con dâu nhiều ít tiền biếu a. Hồi, 30 vạn, nhân gia khẳng định muốn. Ha ha ha ha ha ha, ngươi cấp chính là mua kẹo que tiền sao? Đường phụ còn không có tưởng xong, La phụ đã xua tay nói, không ít không ít, chúng ta này 30 vạn đã nhiều. Như vậy hảo, như vậy hảo. Đường phụ nhíu mày hỏi, nếu không, lại thêm chút, chúng ta có thể lại thêm cái không, hai cái không, hoặc là ba cái không. Tóm lại, đừng chỉ là 30 vạn a. Đường phụ nội tâm tiểu nhân đều rơi lệ, trên mặt còn muốn bình tĩnh không gợn sóng. La phụ khó xử mà tưởng, đây là ở thí ta sao? Nếu là ta thật bỏ thêm, quay đầu lại khẳng định liền đối bên ngoài nói La Thiến cha mẹ không hảo. Trong thôn đều là cái dạng này, đây đều là khách khí lời nói. Vì thế, hắn phi thường mà lời lẽ chính đáng. Không cần, thật không cần, ngươi lễ gặp mặt cho nhiều như vậy, tiền biếu liền không cần lại tiêu pha. Đường phụ cũng khó xử. Làm sao bây giờ, thông gia muốn tiền biếu cùng muốn tiền lẻ dường như, hắn đều ngượng ngùng cấp. Đường phụ mặt vô biểu tình mà quay đầu xem La Thiến hỏi, ngươi cảm thấy lại thêm chút thế nào? Nghe nói nhị con dâu ở kinh đô ngây người không ít thời gian, hẳn là rất có kiến thức, khẳng định cảm thấy 30 vạn thiếu. La Thiến không sao cả mà nói, xem ta ba ý tứ đi. Trong lòng lại cười phiên, ai u ta đi, này hai người bệnh tâm thần đi, làm cho rốt cuộc cái nào mới là ta thân sinh ba ba a. Đường phụ, ngoặc kép, hai tử, ngươi như vậy sẽ không bằng hữu. Tiền biếu sự tình, đường phụ không có thể nói quá La phụ định ra 30 vạn tiền biếu, mà La phụ từ đầu chí cuối như cụ không biết Đường gia rốt cuộc nhiều có tiền. La phụ yêu cầu duy nhất chính là hôn lễ có thể lại kinh đô làm, ở cách xa đây cũng là không có cách nào sự tình, nhưng là ở bên này cũng muốn làm cái đơn giản rượu mừng, làm thân thích nhóm đều biết, ăn thượng một đốn. Đường phụ liền nói, đó là khẳng định, liền làm cái tiệc đính hôn đi, kinh đô hôn lễ, đến lúc đó ta sẽ phụ trách đem tất cả mọi người đều tiếp đi lên đưa về tới. Tương đối trùng hợp chính là Đường Diễn cùng La Thiến tiệc đính hôn liền ở La Đại Bá gia lão tứ tiệc đính hôn sau 2 ngày. Nghe nói La Thiến cha mẹ chồng tới, La Đại Bá tự nhiên cũng mời bọn họ. Đường gia lần đầu tiên tham gia loại này bình dân tiệc đính hôn, cảm giác thập phần có ý tứ. Bọn họ cùng La Thiến một nhà không sai biệt lắm liền đủ một bàn. Tiệc đính hôn phi thường long trọng, tân nương xinh đẹp, La lão tứ soái khí, La Phượng Lan ăn mặc màu đỏ sườn xám ở Đường gia này bàn tiến hành rồi cực kỳ tàn ác. Thả dài đến nửa giờ rượu võ dương oai, La lão tứ cái này tức phụ, tuy rằng phải đi trong thành một phòng một xe, nhưng là nhân gia của hồi môn tự mang hai cái phồn hoa đoạn đường mặt tiền cửa hàng a. Trên bàn Đường phụ mấy người đã chịu dài đến nửa giờ tàn phá sau, sắc mặt đều đen. Này mẹ nó ai a? La Thiến trở về liền cùng Đường Diễn nói, Đường tổng, chúng ta không thể thua người. Tuy rằng, nó chỉ là một cái nho nhỏ tiệc rượu, nhưng là này cũng thể hiện nhà trai coi trọng trình độ. Ngươi cảm thấy đâu? Đường Diễn nhìn nàng, mở miệng nói, ta cảm thấy không cần. Lời nói đến nơi đây, liền thấy La Thiến nhìn qua ánh mắt. Đường Diễn chính là xoay khẩu nói, không so đo, chúng ta muốn so với hắn long trọng, sau đó quay đầu liền đi tìm Đường phụ. Đường Diễn nói, là cái dạng này, ta cảm thấy bọn họ tiệc đính hôn ẩn ẩn có vượt qua chúng ta thế. Tư cho rằng, như vậy quá không có mặt mũi, chúng ta hẳn là nghiền áp nó. Ngươi cảm thấy đâu? Đường phụ yên lặng xem hắn 2 giây, nói, ta đã từng đã dạy ngươi, bất đồng vị trí, có bất đồng trách nhiệm mà ni, chúng ta từ nhỏ cho ngươi cầm y ngọc thực sinh hoạt. Nhưng này không phải làm khoe ra tư bản, sau đó. Đường phụ thanh âm vừa chuyển, vẫn duy trì nguyên lai biểu tình nói, nhưng là, bọn họ nghiêm trọng ảnh hưởng đường ra hôm qua muốn ăn. Đây là tội ác tày trời. Tư cảm thấy thua người không thua trận, vì thế, 2 ngày sau, đi tham gia Đường Diễn cùng La Thiến tiệc đính hôn mọi người. Rất là thể hội một phen, gì sao kêu thổ hào. Ngày đó đi tham gia tiệc rượu thời điểm, liền thấy khách sạn cửa thảm đỏ kéo dài đến nơi xa. Hai bên lãng hoa thượng đều là treo vàng thỏi. Trọng điểm ở chỗ, mọi người bộ đồ ăn bên cạnh đều có một khối 1-2 hoàng kim. Chói lọi, đây là tặng phẩm A. Tràn ngập hoàng kim hương vị tiệc đính hôn, liền như vậy ở mọi người hâm mộ ghen tị hận xa sút mặt. Đường phụ vừa lòng cười, nhìn Đường Diễn hỏi, thế nào, lần có mặt mũi đi. Đường Diễn, ngoặc kép, được hoàng kim, La Thiến đã kết hôn sự thật thật sâu mà khắc vào khách trong lòng. Cơm nước xong sau, nhìn cửa một loạt đón đưa khách nhân bên ly ô tô, Đường phụ lại lần nữa quay đầu lại xem Đường Diễn hỏi, lần có mặt mũi đi. Đường Diễn, ngoặc kép, đưa xong khách nhân, Đường Diễn phát hiện bản địa tin tức thượng cư nhiên đưa tin hôm nay trên bàn cơm đưa hoàng kim tin. Tức, trong lòng đang muốn nhanh như vậy liền thượng tin tức. Đường phụ đứng ở hắn phía sau, nhẹ giọng hỏi, lần có mặt mũi đi. Đường Diễn, ngoặc kép, chơi đủ rồi sao? Đường Diễn lộ ra từ phụ mà mỉm cười nói, ta là một cái hiền lành phụ thân. Đường Diễn, ngoặc kép, ta không làm ngươi làm được này bước. Thượng tin tức cái quỷ gì? Vả mặt là ngươi như vậy đánh sao? Đường phụ, thông báo khắp nơi, có cái gì không tốt? Đường Diễn, ta thật cảm ơn ngươi nga. Đường phụ liền nói, này không phải ngươi yêu cầu ta làm như vậy sao? Đường Diễn chịu đựng khí nói, ta là muốn ngươi ở cửa lộng cái cổng vòm, thái sắc an bài thổ hào một chút, thỉnh cái ti nghi gì đó là được, như vậy liền có thể nghiền áp nàng bá mẫu. Đường phụ thất thần xem hắn 2 giây, nhàn nhạt mở miệng, quá nông cạn, bạch thông gia không phải nói như vậy a. Đường phụ nội tâm tiểu nhân rơi lệ đầy mặt. Ngày hôm sau, La phụ rời giường khi, liền thấy Đường phụ ngồi ở bàn ăn biên nhìn báo chí, xem chính mình ra tới. Hắn còn nhìn chính mình liếc mắt một cái. La phụ vấn an, Đường phụ lại liếc hắn một cái hỏi, ta ngày hôm qua ăn bài tiệc rượu thế nào? Bạch gia nói, bọn họ đều thích hoàng kim môn sơ chính là nhi tạp giống như không phải thực vừa lòng a. La phụ hơi hơi mỉm cười, nói không nên lời, này tiệc rượu, so tiền biếu nhiều a. Bệnh tâm thần a, hết chương.